Dục mãn hạnh lâm, chương 24, hồ sơ nhân vật, góc truyện audio.com. Hồ sơ nhân vật tên, Hướng Nhất Phương, giới tính, nam, tuổi, 32, chiều cao, 1m79, cân nặng, 61kg, nhóm máu, B, sở thích thư pháp, câu cá. Đồ ăn yêu thích đậu hũ, đồ ăn không thích thịt heo. Chuyện muốn làm thứ nhất, sau đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cuồng đánh một trận. Đại thúc à, chắc ông phải kiềm chế lâu lắm rồi. Tên, Mộ Phi, giới tính, nam, tuổi, 23, chiều cao, 1m82, cân nặng, 67kg, nhóm máu, O, sở thích bắn súng, câu cá, bóng rổ. Đồ ăn yêu thích cá, đồ ăn không thích cà rốt. Chuyện muốn làm thứ nhất, cùng Nhất Phương chơi SM. Giang, cảm thấy đại thúc gặp nguy hiểm. Tên, Lạc Tư, giới tính, nam, tuổi, 25, chiều cao, 1m80, cân nặng, 65kg. Nhóm máu, A, sở thích karate, taekwondo, đàn, piano. Đồ ăn yêu thích, đồ ăn lạt, đồ ăn không thích rau xanh. Chuyện muốn làm thứ nhất, làm nũng. Lạc Tư à, tên, Lạc Văn, giới tính, nam, tuổi, 19, chiều cao, 1m76, cân nặng, 55kg. Nhóm máu, B, sở thích chơi điện tử, đàn, violon. Đồ ăn yêu thích thịt nướng, đồ ăn không thích đậu hũ. Chuyện muốn làm thứ nhất, cùng Nhất Phương làm lễ cưới thật long trọng, khiến cho cả thế giờ đều biết Hướng đại thúc là thuộc về mình. Đại thúc mặc đồ cưới sao? Tên, Hắc Ngân, giới tính, nam, tuổi, 24, chiều cao, 1m83, cân nặng, 65kg, nhóm máu, AB, sở thích nấu nướng. Đồ ăn yêu thích Hướng Nhất Phương, đồ ăn không thích Lạc Tư, Lạc Văn, Mộ Phi. Chuyện muốn làm thứ nhất, uy hiếp tác giả đem mình biến thành chủ công, cách chương.